Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư. Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư khiêu chiến Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang. Bờ Trường Giang bên trên, Diệp Thần nghe phía trước lui ra tới thương binh mặt mày hớn hở nói. Tay mò lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Vị này Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp rốt cục ngồi không yên. Là Bình Nam tướng quân mời đến vẫn là. Hắn đã từ Nga Mi trở lại Kinh Châu. Hắn hôm nay mới đầu nhìn bình thản không có gì lạ. Tựa như cái thiếu niên bình thường. Nhưng nếu như cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện hiện tại Diệp Thần bên ngoài thân có một tầng vô hình vặn vẹo. Tựa như không ngừng chập trùng biển cả. Biển cả phía dưới là sôi trào mãnh liệt mạch nước ngầm. Trên đường, dòng dã hơn 2.100 điểm tiềm năng điểm. Diệp Thần một hơi toàn bộ tiêu hao sạch sẽ dùng để thôi diễn võ học. Bây giờ chỉ còn 30 điểm tiềm năng điểm. Vượt qua 2.000 điểm tiềm năng điểm. Ngoại trừ thôi diễn ra một môn nhị tinh thượng phẩm khinh công cùng nhị tinh thượng phẩm kiếm pháp. Bên ngoài, còn thừa tiềm năng điểm hắn toàn bộ dùng để thôi diễn nội công tâm pháp. Hắn hôm nay, nội lực đã có thể xưng vang dội cổ kim, siêu phàm nhập thánh. Đúng vậy, liền ngay cả Diệp Thần chính mình cũng không rõ ràng nội lực của mình hùng hậu đến mức nào. Chỉ biết là lúc trước mấy lần, mới thanh dương thần công vẫn là nhị tinh thượng phẩm. Nhưng so với bình thường nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp phải cường đại không biết bao nhiêu lần, chỉ là đem mới thôi diễn ra thanh dương thần công tăng lên đến viên mãn liền xài hắn nửa tháng thời. Gian, mỗi tăng lên một tầng cần nghỉ ngơi vài ngày. Không có cách, hắn hiện tại nội lực quá hùng hậu, đến mức thân thể cùng kinh mạch đều không thể tiếp nhận cường đại như thế nội lực. Chỉ có thể ở tăng lên một tầng sau chậm mấy ngày. Để cho mình thân thể kinh mạch hòa hoãn một chút. Chậm rãi thích ứng tăng vọt nội lực. Cho tới hôm nay hắn mới đưa mới thanh dương thần công tăng lên to lớn viên mãn. Thông qua việc này Diệp Thần phát hiện mình thuộc tính này dị năng nhược điểm. Hoặc là nói chính hắn nhược điểm. Liền là thể phách không đủ cường đại. Vậy mà không cách nào dung nạp quá nhiều nội lực. Trường Giang phía trên, Long Vương Bang hạm đội lui giữ phía nam, triều đình Bình Nam đại quân lui giữ phương bắc, trở lại to như vậy mặt sông, nổi trôi một chút phá toái nát bong thuyền, hai chiếc thuyền nhỏ một nam một bắc hướng lòng sông chạy tới. Hai trên thuyền các chạm lấy một thân ảnh, phương nam trên thuyền nhỏ thị trưởng sông Long Vương Mộ Dung Giang. Hắn hiện tại đã không lại mặc kia thân màu đen sức kim cao quý long bào, mà là một thân ngắn tay trang phục, mà phương bắc trên thuyền nhỏ thì là một cái trung niên nho sam nam tử. Khuôn mặt anh tuấn, một chi bạch ngọc tiêu tại bên môi nhẹ nhàng thổi vang. Du dương tiếng địch tại mặt sông quanh quẩn, nhất cử nhất động của hắn tràn đầy khí tức nho nhã. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới còn tưởng rằng là một cái phong độ nhẹ nhàng tiên sinh. Hai thuyền không có người chèo thuyền. Hai người không ngừng phất tay xuất khí kình đập mặt sông. Từng đảo cột nước tóe lên. Thúc giục thuyền nhỏ lái về phía lòng sông. Xa xa Mộ Dung Giang chắp tay. Thanh âm hống sáng. Một năm không thấy. Hữu Ngư huynh gần đây vừa vặn rất tốt. Đối diện nho sam nam tử buông xuống bạch ngọc tiêu, chắp tay, nói, làm phiền Mộ Dung Bang chủ quải niệm, Hữu Ngư không dám nhận, hôm nay ngươi ta ở đây một trận chiến, thật không phải ta mong muốn. Hai tay của hắn hướng giữa không trung ủi ủi, ngữ khí chậm rãi nghiêm túc lên, nhưng Mộ Dung Bang chủ khởi binh tạo phản, chắc chắn lệnh thiên hạ sinh linh đồ thán, Hữu Ngư bất tài. Vì thiên hạ bách tính chờ lệnh, còn xin Mộ Dung Bang chủ bỏ xuống đồ đao, ngươi như nguyện lui binh, thiên hạ bách tính chắc chắn sẽ cảm kích ngươi, ta sẽ thỉnh cầu thánh thượng khoan thứ ngươi. Đối diện Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang sắc, mặt cũng lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, Lý Hữu Ngư, ngươi vẫn là như vậy dối trá. Lời này của ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi vẫn được. Ở đây nói với ta, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn quay người vung tay đảo qua mình đằng sau kéo dài mấy chục cây số Long Vương bang hạm đội nói ra, coi như ta nguyện ý, huynh đệ của ta cũng sẽ không nguyện ý. Tại ta khởi binh tạo phản một khắc này bắt đầu, tiễn đã xuất dây cung, đã mất đường lui, hoặc là bản tọa lật đổ Đại Yên thống trị ngồi lên kia biểu tượng cửu ngũ chí tôn Long ỷ, hoặc là bản tọa binh bại, chết không có chỗ chôn. Nhìn xem Mộ Dung Giang dõng dạc, một mặt kiên định, Lý Hữu Ngư lắc đầu thở dài, thật sự là đáng tiếc, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Hôm nay người ta tất có một trận chiến. Mộ Dung Giang một mặt lãnh khốc nói, ngươi như thắng, ta Long Vương bang liền tan thành mây khói. Ta như thắng, triều đình đại quân tất bại. Cái này Trường Giang phía nam sắp hết nhập tay ta. Ngày khác ta xua quân Bắc thượng, thiên hạ này xã tắc thần khí để cho ta đến nắm giữ. Lý Hữu Ngư lúc này đã xem Bạch Ngọc Tiêu Thu hồi bên hông, chậm rãi đem trên lưng trường kiếm gỡ xuống, nói, tất nhiên như thế, nhiều lời vô ích, bản tọa đã sớm muốn cùng ngươi cái danh xưng này thiên hạ đệ nhất kiếm giang nam đại hiệp đánh một trận, hôm nay đạt được ước muốn, bản tọa rất là chờ mong. Mộ Dung Giang hai tay chậm rãi rủ xuống, không biết lúc nào, trên tay hắn xuất hiện một tầng màu đen vảy cá thủ sáo. Từ phía trên kim loại sáng bóng đến xem tựa hồ là cái bao tay bằng kim loại. Song Phương không hài lòng nói xong, Mộ Dung Giang hai tay vỗ, hai cỗ mắt trần có thể thấy khí trụ xông ra. Sạc, một tiếng du dương kiếm ngân vang tại mặt sông quanh quẩn. Lý Hữu Ngư rút kiếm liền đâm, trong tay hắn là một thanh huyền thiết đúc thành tên kiếm. Dị thường kiên cố. Một kiếm đâm trúng khí trụ, mũi kiếm cùng vô hình khí trụ va chạm phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp xúc chỗ hư không trong nháy mắt vặn vẹo khôi phục lại bình tĩnh. Mà giữa bọn hắn nước sông thì là đột nhiên hướng xuống lõm. Tựa như một con vô hình chùy nện xuống đồng dạng. Song Phương đều là đương thời cao thủ đứng đầu nhất. Toàn bộ thiên hạ coi như tăng thêm có khả năng ẩn cư kỳ nhân, có thể cùng bọn hắn sánh vai sẽ không vượt qua 10 người. Hai tên siêu cấp cao thủ sinh tử chi chiến, hấp dẫn vô số giang hồ nhân sĩ đến quan chiến. Trên thực tế, tại Trường Giang Long Vương xua quân vùng ven sông mà lên tin tức này truyền ra lúc, liền có người biết bọn hắn nhất định có một trận chiến. Vô số thiên nam địa bắc giang hồ nhân sĩ hội tụ ở Trường Giang đến quan chiến trận này đỉnh phong chi chiến, trong đó bao quát Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm quen thuộc khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Kim Hồng kiếm môn trưởng môn cùng một vị trưởng lão mang theo một đám đoán chừng là bọn hắn đệ tử người trẻ tuổi ngay tại bờ sông, chuẩn bị trên rừng ở bờ sông một chiếc thuyền lớn. Đoán chừng là chèo thuyền đi mặt sông quan sát trận kia đỉnh phong chi chiến. Hỏi hắn người kia là Kim Hồng kiếm môn nội môn đệ tử Lý Ngọc Thư. Bởi vì thường xuyên nhìn thấy trêu chọc hắn, cũng coi là quen biết. Hắn hiện tại phi thường kinh ngạc hỏi Diệp Thần, người chưa bẩm báo sư môn rất lâu chưa về. Ngũ trưởng lão kém chút đưa ngươi xóa tên. Lần này môn chủ ở đây, chờ xem xong chiến đi theo chúng ta trở về, nếu không lại lâu một chút ngũ trưởng lão thực sẽ chụp ngươi xuất sư môn. Diệp Thần có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, trên mặt chậm rãi hiển hiện vẻ tươi cười. Lý Ngọc Thư trước kia thường xuyên trêu chọc hắn, nhưng không nghĩ tới tại lần nữa đụng tới biết cái này sao khuyên mình, cái này khiến hắn phi thường ngoại ý muốn, trong lòng khó được dâng lên một tia ấm áp. Hắn nhẹ gật đầu, làm phiền sư huynh nhắc nhở, chờ chuyện chỗ này, ta vừa vặn lại mặt một chuyến. Vậy là tốt rồi. Lý Ngọc Thư rất mau đem ánh mắt chuyển hướng mặt sông, nơi đó chuyện chính đến từng tiếng như như sấm rền tiếng vang. Giống như nơi xa có đang đánh lôi đồng dạng. Hắn hưng phấn không thôi hướng hắn ngoắc. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang cùng Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư đều là giang hồ cao thủ. Đứng đầu nhất, một cái có thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng, một cái có thiên hạ đệ nhất trưởng danh xưng. Giữa bọn hắn giao thủ khẳng định phi thường đặc sắc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên cv.com hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.